một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, trong tay vũ trụ lại ra. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất nhìn đến Kakalo cùng Quang Hạo bắt tay. Thế giới nhân dân đều sợ ngây người. Quá hữu hảo đi. Không có một chút mùi thuốc súng a, MC Nam nói. Nữ chủ trì nhân đạo. Người biết cái gì? Lúc này mới gọi là thưởng thức lẫn nhau. Kakalo cùng Hạo Thần đều là làm người đáng giá kính nể cường giả. MC Nam nói. Chính là, ta cũng rất muốn xem Kakalo cùng Hạo Thần đánh một hồi a, cứ việc Kakalo cùng Quang Hạo chờ thành bằng hữu, nhưng hắn vẫn là nói. Quang Hạo, ta không có thể thăng cấp đến trận chung kết, nhưng ta còn là hy vọng cùng ngươi đánh một hồi. Quang Hạo nói, có thể, chờ thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ sau khi chấm dứt. Kakalo nói, ta chờ ngươi, ta cảm thấy ngươi là có thể lấy quán quân. Quang Hạo nói, không cần cảm thấy, vốn dĩ chính là, Quang Hạo, hướng tới lôi đài đi đến, mà đệ nhất hoàng, cũng đồng dạng mà hướng tới lôi đài đi đến. Trong nháy mắt, sở hữu địa cầu dân chúng đều hoan hô. Hạo Thần, hung hăng mà tấu chết đệ nhất hoàng, lúc này đây. Tuyệt đối không cần lại làm hắn chạy thoát, không tồi. Hôm nay qua đi, trên thế giới lại vô địa cầu chúa tể. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu lần này Hạo Thần bại. Hạo Thần nếu là bại, đó chính là địa cầu tận thế. Không, Hạo Thần không bị thua. Hạo Thần vĩnh viễn không bị thua. Tất cả mọi người ở vì Quang Hạo hò hét. Thần là đệ nhị trọng vũ trụ trung cực thần. Ở sở hữu người địa cầu nguyện lực dưới tác dụng. Quang Hạo quanh thân thế nhưng tự phát mà xuất hiện một tầng thánh khiết quang. Hảo. Hảo cường. Cường như Go Superman. Giờ phút này cũng đối Quang Hạo nghiêm nghị khởi kính. Thậm chí chăng. Chung quanh cường giả sôi nổi đã bái đi xuống. Rất nhiều tivi trước người xem, mặc dù ở nhà quan chiến, giờ phút này cũng cung kính về phía Quang Hạo quỳ lại. Đệ nhất hoàng tương đương đố kỵ, này nguyên bản là hắn hẳn là hưởng thụ đãi ngộ mới đúng. Đệ nhất hoàng cả giận nói, Quang Hạo, ta muốn hủy diệt ngươi tin chúng ta muốn cho ta hậu đại thủ tiêu người địa cầu, nói. Đệ nhất hoàng giơ lên cao hai đấm. Hủy diệt pháp tắc phát ra. Hắn là thật sự tính toán hủy hoại hiện tại địa cầu văn minh. Đệ nhất hoàng hai đấm chạm vào hư không. Ở nhanh chóng mà sụp xuống. Quang Hạo. Chết. Đệ nhất hoàng hai đấm thượng bám vào pháp tắc chi lực hướng Quang Hạo oanh ra. Nhưng mà. Lúc này đây. Quang Hạo lại là bắt tay mở ra. Liền thấy đệ nhất hoàng hóa thành một đạo tinh quang. Bị hút vào Quang Hạo lòng bàn tay bên trong. Đây là, Hạo Thần đem đệ nhất hoàng biến mất. Hạo Thần không phải lực tu sao? Như thế nào chơi khởi pháp thuật? Ta muốn biết đệ nhất hoàng rốt cuộc đi nơi nào? Ta vừa rồi nhìn đến đệ nhất hoàng giống như chui vào Hạo Thần lòng bàn tay. Tất cả mọi người sửng sốt. Quang Hạo nhìn đến mọi người nghi hoặc ánh mắt. Liền đem lòng bàn tay mở ra. Làm cho bọn họ xem cái đến tột cùng. Camera cho Quang Hạo lòng bàn tay một cái đặc tả, chỉ thấy ở hắn trong lòng bàn tay. Thế nhưng có một mảnh sao trời Quang Hạo ý niệm vừa động. Hắn trong tay vũ trụ bị hình chiếu đến giữa không trung. Trở nên lớn chút, này trong tay vũ trụ, chính là một mảnh ngân hà. Go Superman, Iron Man, Jean Grey, Deadpool bọn họ xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo bàn tay lại hơi hơi vừa động. Hắn trong tay vũ trụ nội vô số tinh cầu liền sôi nổi tạp hướng đệ nhất hoàng. Đệ nhất hoàng giờ phút này đã là hoàn toàn mộng bức trạng thái. Nghĩ lại tưởng tượng liền biết là Quang Hạo đem hắn mạnh mẽ đưa tới một cái khác vũ trụ. Đệ nhất hoàng chợt quát một tiếng, liên tục mà xuất trường, hướng trong hư không đánh ra từng đạo quang mang. Ý đồ ở Quang Hạo trong tay vũ trụ chung mở ra một cái khe. Chạy đi. Nhưng mà, lại căn bản vô dụng. Hắn công kích hoàn toàn bị Quang Hạo trong tay vũ trụ hấp thu. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt vô số tinh cầu va chạm. Sở hữu bị đệ nhất hoàng đánh nát tinh cầu, đều có thể đủ tự động chữa trị trọng sinh. sau đó lại lần nữa nhằm phía đệ nhất hoàng. Sở hữu thấy như vậy một màn, người đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng. MC Nam nói, thiên a, ta nhất định là đang nằm mơ. Vì cái gì? Hạo thần bàn tay chung cũng có một cái vũ trụ. Nữ chủ trì nhân đạo, đây là chúng ta trung cực thần sao? Đã tới vô pháp vô thiên nông nỗi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Này đã là cường đến điên đảo nhân loại tưởng tượng đi. Iron Man lẩm bẩm nói. Deadpool nói, Quang Hạo hẳn là có thể làm được một ý niệm diệt chúng ta toàn vũ trụ người đi. Nhất định là cái dạng này. Jean Grey nói, ta liền biết, người nam nhân này tổng có thể mang cho mọi người kinh hỉ. Quang Lâm nói, không nghĩ tới lão ba trong tay vũ trụ thế nhưng phát triển đến như vậy cường đại rồi. Ngay từ đầu thời điểm, còn chỉ có mấy viên tinh cầu mà thôi. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, ta cho rằng hắn chỉ biết dùng nắm tay. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể dùng ra như vậy huyền diệu công pháp. Lý Anh Quỳnh nói, rõ ràng có thể một quyền đánh chết, lại cố tình muốn khiến cho như vậy phức tạp. Quang Hạo trong tay vũ trụ bên trong, đệ nhất hoàng đối mặt vô cùng vô tận công kích, rốt cuộc cũng là chống đỡ không được. Ầm ầm bị một viên tinh cầu tạp trung. Ngay sau đó, vô số tinh cầu chồng lên mà thượng, đem đệ nhất hoàng phong tỏa ở trung tâm, cuối cùng thành tựu một cái tân tinh cầu. Đệ nhất hoàng cứ như vậy hoàn toàn mà bị phong ấn ở. Trên thực tế, lấy đệ nhất hoàng thực lực, hắn là không có khả năng bị tinh cầu phong ấn trụ. Chẳng qua là Quang Hạo dùng thượng trăm nói đại đạo pháp tác đem hắn vây khốn mà thôi. Không, đệ nhất hoàng muốn phát ra tiếng la, nhưng là hắn liền mở miệng nói chuyện sức lực cũng không có. Hắn đã hoàn toàn thất bại như vậy thất bại, còn không bằng trực tiếp bị Quang Hạo giết chết hảo. Nhưng mà, Quang Hạo lại lựa chọn như vậy thủ đoạn đi nhục nhã hắn. Hắn hận a, chính là hắn đã không thể lại làm ra bất luận cái gì phản kích. Quang Hạo thu hồi trong tay vũ trụ, nói, đệ nhất hoàng không có khả năng tái xuất hiện. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi. Trọng tài gật gật đầu. Nếu Hạo thần cũng nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Kết quả là, trận này, là Quang Hạo thắng. Ha ha ha ha, đệ nhất hoàng, người cũng có hôm nay, về sau liền ngoan ngoãn mà ở Hạo thần trong tay vũ trụ đảm đương một viên. Tinh cầu đi, rác rưởi, Lư Sát ta lại đã đoán sai. Ta cho rằng Hạo thần sẽ một quyền nháy mắt hạ gục hắn. Không nghĩ tới lúc này đây liền nắm tay đều không có ra. Cho nên, trận chung kết là Hạo thần đối gâu Superman. Ta đoán đúng rồi, vô điều kiện duy trì Hạo thần hạng nặng thân gia đều đã lấy tới mua Hạo thần. Gâu Superman trình độ đã làm người vô pháp tưởng tượng. Này một ván, ta lựa chọn gâu Superman, Hạo phấn cùng Superman phấn đều an tĩnh một chút. Xem là đến nơi, nhưng mà, ở trận chung kết bắt đầu thời điểm, Quang Hạo cũng không phải trước tiên đi lên lôi đài, mà là đi hướng Thượng Thánh Thiên Tôn mời đến sát thủ đàn. Không xong, Quang Hạo muốn giết chúng ta, chạy mau. Này đàn cái gọi là đến từ cao vị diện cường giả, sớm đã bị Quang Hạo biểu hiện dọa phá mật, giờ phút này là vội vàng xé rách hư không chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà mặc dù bọn họ biến mất ở đương trường cũng vô dụng. Quang Hạo một quyền oanh ra, này đó cường giả toàn bộ ở thời không đường hầm chung nổ mạnh, quyền lực có thể vượt vị diện đả kích. Xác thật lợi hại, Gâu Superman gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.